Hồng Vân tán nhân, mỗi người được một hồng mông tử khí, là cơ hội đại đạo, có được sẽ chứng đạo thành thánh, là thiên địa chí bảo. Số lượng trên thế gian, chỉ 49. Con ngươi Nhạc Vũ trương lên mãnh liệt, giờ phút này trái tim hắn co rút tới cực hạn, nhảy lên dữ dội. Chẳng lẽ đoàn tử khí trong cơ thể mình chính là đạo hồng mông tử khí? Thế gian này thật không có chuyện gì trùng hợp đến như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 723, đốn ngộ đao quyết. Khi khép lại quyển đạo điển, Nhạc Vũ cũng cảm thấy giật mình. Trong lúc nhất thời hắn cũng không tiếp tục đi lật xem những điển tịch khác, chỉ suy nghĩ về tin tức này. Thật ra trước kia Nhạc Vũ đã mơ hồ có chút phỏng đoán, mà nội dung trong quyển sách chẳng qua là xác minh mà thôi. Bất quá tuy hắn biết đồ vật có thể làm hỗn nguyên khí trong cơ thể cam tâm thần phục nhất định không phải vật phàm, nhưng xa xa chưa từng nghĩ đến vật này lại có lai lịch kinh người như vậy. Di vật hồng mông, cơ hội đại đạo sao? Lại là vật này. Trong 7 người có được, nhưng có 6 người thành thánh, chỉ có tổ sư Hồng Vân tán nhân lại bị vẫn lạc. Sát kiếp bắt đầu, khởi nguyên hoạ loạn. Lại nói ban đầu khi Hồng Vân tán nhân vẫn lạc chính là trước khi Vu Yêu đại chiến không lâu. Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ chợt cảm thấy cả người rét lạnh. Hắn cũng không biết mình nhận được vật này rốt cục là có an bài hay chỉ là vì trùng hợp. Theo những gì ghi chép bên trong sách, lúc Hồng Hoang khai thiên, cùng sở hữu 49 đạo hồng mông tử khí, phân tán bên trong Hồng Hoang giới. Hoặc tung tích hạ lạc không rõ, hoặc tương hợp cùng tiên thiên linh bảo, thành tựu hồng mông chí bảo, như Thái Cực Đồ, Bản Cổ Phiên, danh chấn hoàn vũ, chấn áp khí vận tam giáo. Mà thế gian biết được tung tích những đạo còn lại chỉ có Hồng Quân đạo tổ lưu lại 7 đạo hồng mông tử khí. Lại nói cái chết của Hồng Vân tán nhân có duyên cớ đặc thù gì hay không? Mình đoạt được đoàn tử khí này có phải được truyền từ vị tổ sư cách một thế hệ kia đây? Nhạc Vũ suy tư chốc lát cũng không tiếp tục suy nghĩ. Vô luận đoàn tử khí trong cơ thể rốt cục là vật gì, tóm lại cũng không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Mà hôm nay biết được hắn cũng chỉ có thể tăng thêm lòng cẩn thận. Sau hôm đó, Nhạc Vũ đem toàn bộ đạo điển lấy được từ Quy Khư Cung đặt sang một bên, chỉ tiếp tục chuyên tâm tìm hiểu thiên địa đại đạo cùng Cửu Tiêu Càn Nguyên kiếm trận. Sau đó hắn rút ra chút thời gian lấy Cửu Long Trầm Kim Đỉnh đem trận bàn Đại Ngũ Hành Tụ Linh Nhị Pháp đại trận cải biến thêm một lần nữa. Qua thêm chừng hơn 40 ngày, kiếm trận biến chủng đã từng bước hoàn thành, triển khai 9 đôi Nhật Nguyệt Thiên Luân cùng 450 lưỡi phi kiếm. Vạn đạo quang khí bay lên quay cuồng, kiếm khí xông thẳng trời xanh. Toàn bộ yêu thú cao cấp trong Thiên Chủ Sơn Mạch đều bị trận thế này làm chấn kinh, chỉ trong nửa khắc thời gian đều đã trốn mất vô tung. Thậm chí yêu thú bên ngoài mười mấy vạn dặm cũng có cảm giác, tất cả đều bò lổm ngổm trên mặt đất. Sơ Tam cùng Đằng Huyền Hộ Pháp bên cạnh hắn cũng không cảm nhận được gì. Tinh Nguyệt lại khẽ giật mình nhìn về phía Nhạc Vũ, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Vô luận là uy năng hay kết cấu tinh diệu, Cửu Tiêu Càn Nguyên kiếm trận cũng vượt qua Vạn Kiếm đại trận quá nhiều. Bên trong huyết mạch của nó chứa nhiều trí nhớ viễn cổ, kiến thức rộng rãi, thật ra không kém những tiên đạo tu sĩ kiến văn quảng bác. Giờ phút này nó thật sự không thể nào tin nổi kiếm trận cấp bậc như vậy lại xuất thân từ tay vị chủ nhân chỉ mới tu hành hơn 20 năm. Nhạc Vũ cũng không hề biểu lộ sắc mặt vui mừng, kể từ khi biết được đồ vật bên trong đan điền của mình rốt cục là vật gì, trong lòng hắn càng gia tăng thêm mấy phần trầm trọng. Thế gian có đại đạo 3000, bảng môn 800, chỉ cần tu hành đến đỉnh cao đều đủ chứng đạo hỗn nguyên, nhưng chỉ cần là người tu hành tới trình độ nhất định mới có thể biết được lấy lực chứng đạo bao nhiêu khó khăn, cơ hồ có thể nói không thể nào. Nếu không phải như thế, ban đầu Quảng Lăng tán nhân cũng không cần cảm thán như vậy, cũng chỉ có 49 đạo hồng mông tử khí mới thật sự là niềm hy vọng. Nhưng nếu như có người biết được vật kia đang ở trên người mình, thật không biết sẽ dẫn dắt ra phong ba thế nào, chỉ sợ bản thân mình sẽ chết không có chỗ chôn. Hồng mông tử khí đối với những đại la kim tiên mà nói là cơ hội thành đạo, đối với những người khác mà nói cũng là nhược điểm chí mạng. Có thể hậu thổ đã biết được, nhưng lại không dám cướp đoạt. Chuyện này nguy hiểm thế nào có thể hiểu rõ? Khách quan mà nói, cửu tiêu càn nguyên kiếm trận hoàn thành mặc dù làm người ta mừng rỡ, nhưng một khi nghĩ tới chuyện này, Nhạc Vũ cũng cảm thấy nặng nề. Nhạc Vũ lại chợt nghĩ tới lời thề trước kia của mình. Thiên nếu muốn đùa ta, ta liền đem thiên chém vỡ. Từ nay về sau, sống chết của Nhạc Vũ này nắm bắt trong tay, biến hóa tùy tâm, địa không thể chôn vùi, thiên không thể sát. Lần này mạng do ta, không do thiên. Chân mày cau lại, Nhạc Vũ rút ra nghịch thiên đào, trong một thoáng như có lĩnh ngộ, bên trong thần hồn của hắn, nhất thời chợt trong sáng chưa từng có. Bên trong đan điền, ngũ hành linh trận còn có tiên thiên hỗn nguyên khí cùng hồng mông tử khí đồng loạt chấn động. Ngoài ra còn có vô số phù triện chợt hiện lên trong đầu hắn. Một mảnh thiên địa đại đạo hoàn toàn thấu triệt giống như một sợi tơ mảnh, đem toàn bộ lĩnh ngộ vững vàng hợp lại một chỗ, trong lúc mơ hồ tạo thành một phù triện thượng cổ mang theo khí tức tang thương cổ lão. Sau một khắc, Nhạc Vũ bỗng dưng huýt dài một tiếng, tiện tay huy ra một đao. Thiên địa trước mắt nhất thời lóe lên ngũ sắc quang hà, đao mang lướt qua, tất cả thiên địa pháp tắc, sơn hà thảo mộc đều hoàn toàn vỡ vụn, đánh ra thật xa ngoài mấy vạn dặm mới dừng lại. Ngay khi ngũ sắc quang hoa hoàn toàn tiêu tán, toàn bộ thế giới phảng phất như xuất hiện vết rách, không ngờ cả mặt đất cũng như thế, vô số thời không loạn lưu điên cuồng tràn vào, lại bị Nhạc Vũ dùng pháp lực mạnh mẽ áp chế ngăn cản bên ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Sơ Tam cùng Đằng Huyền cũng trố mắt hoàn toàn không dám tin tưởng. Hai yêu thú đi theo Nhạc Vũ đã lâu, nhưng chưa từng nhìn thấy qua đao quyết khí thế bàng bạc, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa chân chính như thế. Con ngươi Tinh Nguyệt co rút lại, ngay sau đó ánh mắt chợt lóe lên, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì. Bất quá dáng vẻ quỳ sụp trước người Nhạc Vũ không còn chút thái độ bất đắc dĩ, ngược lại trong con ngươi lộ ra vài phần mong đợi. Bị buộc hàng phục đã làm người ta cực kỳ bất đắc dĩ. Nếu chủ nhân còn vô năng thì vận mệnh của nó càng thêm bi thảm. Nhưng hiện tại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, phảng phất như đây là sự lựa chọn không tệ. Đây cũng là đốn ngộ sao? Nhạc Vũ khẽ trầm ngâm, có chút tự giễu, lại có chút ít vui vẻ. Một đao kia mặc dù hắn đi theo lộ số 4 chiêu cuối do Quảng Lăng tán nhân lưu lại, nhưng chân chính do hắn tự nghĩ ra, mà không phải cải biến từ thành tựu của tổ sư, thật sự là đao pháp thuộc về chính hắn. Có thể nói cho tới hôm nay, hắn nghĩ ra, nghịch thiên đao quyết mới chính thức thành hình. Tổng hợp vài chục năm kinh nghiệm cùng kiến thức đạo pháp của hắn, còn có phương pháp ngự kiếm, cho đến tận hôm nay xem như là thành tựu cao nhất của hắn. Cũng không biết vì sao từ sau khi đánh ra một đao, Nhạc Vũ chợt cảm giác tâm tình của mình đột nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Phảng phất như tất cả nội tâm buồn bực đều theo một đao ngũ sắc đao mang đều phát tiết hết ra ngoài. Bất kể hồng mông tử khí này rốt cục là vì trùng hợp hay vì an bài mà tới tay ta, Nhạc Vũ này cũng không phải hồng vân, có thể mặc cho người điều khiển khi dễ. Vô luận là ai muốn đem ta xem như con cờ để điều khiển, ta cũng phải làm cho ngươi hối hận cả đời. Cho dù là đạo tổ cũng phải như thế. Hồng hoang sát kiếp sao? Cũng phải xem thử mấy trăm năm sau, ai có thể ngăn cản một đao của Nhạc Vũ. Lạnh lùng cười khan một tiếng, Nhạc Vũ thu hồi nghịch thiên đao, tiếp theo hồn thức liền quét qua bên trong biểu lý càn khôn đồ. Hai cổ hóa thân của hắn giờ phút này đang nhắm mắt ngồi xếp bằng bên trong, cũng đã rời khỏi quan tài thủy tinh. Trong cơ thể tràn ra cương khí, cực kỳ chân thật, chẳng qua khí tức tựa hồ có chút không ổn định, thỉnh thoảng trào ra từng đợt ba động thật nhỏ. Tu vi cảnh giới tuy đã đẩy lên tới đại thừa trung kỳ, nhưng cường độ thần hồn còn chưa trưởng thành, tăng nhanh như vậy phương diện khống chế cũng có chút khó khăn. Nhạc Vũ cũng không gấp gáp, vẫn tiếp tục lưu lại thiên chủ phong thêm mười mấy ngày, tiếp tục hoàn thiện cửu tiêu càn nguyên kiếm trận. Thật ra với thực lực hiện tại của hắn đã sớm có biện pháp phá vỡ chín sát trận bên trong hoàng hôn giới. Nhưng phá trận thật dễ dàng, muốn hàng phục lại cực kỳ khó khăn. Hắn từng quan sát kỹ, bên trong chín sát trận có chín thanh tiên binh trấn áp, đẳng cấp cũng giống như ở trong quy khư cung mật cảnh, xê xích không xa với 8 thanh tiên binh đã lấy được kia. Nhạc Vũ vẫn chưa nắm chắc có thể hàng phục được chúng. Thay vì như thế, cứ tạm thời đặt qua một bên, đợi khi tu vi tăng lên rồi hãy tính. Tránh cho việc tụ tập chung một chỗ, đồng loạt cắn trả lại hắn rồi bỏ chạy. Bản thân hắn không sao đàn áp nổi. Dù sao vạn kiếm đại trận trước khi hắn nghĩ ra bước phát triển mới, cũng không phải có càng nhiều tiên binh mới càng tốt hơn. Ước chừng qua thêm 2 tháng thời gian, 2 cỗ hóa thân bên trong biểu lý càn khôn đồ được Thất Diệp Tịnh Đế Liên bồi dưỡng, hồn lực đã từ từ lớn mạnh. Chân chính có được năng lực bắt đầu khống chế chân nguyên pháp lực bên trong cơ thể. Nhạc Vũ có chút hâm mộ 2 cỗ hóa thân, cũng không có tai hóa căn cơ không ổn định. Hết thảy đều được quyết định bởi bản thể. Sử dụng Thất Diệp Tịnh Đế Liên, không cần tu hành cũng có thể tiến thẳng lên cảnh giới thiên tiên, thậm chí là ngọc tiên. 2 đóa bát diệp liên hoa quả thật không thẹn danh tiên thiên linh bảo, hiệu dụng vô cùng thần kỳ. Kể từ sau ngày hôm đó, hắn đã quyết định chủ ý cho bản thể phải hết sức đem ngũ sắc thần quang tu luyện tới đại viên mãn, khiến cho bản thân mình thật sự có được khả năng bảo mệnh. Chẳng qua tu hành nơi này tuy hơn xa Quảng Lăng Sơn, nhưng trong mắt hắn rốt cục còn có chút chậm chạp. Nhạc Vũ không khỏi nhớ tới nguyên chí linh quả, nếu có được vật này, hoặc bồ đề tử của Tây Phương Giáo, hắn cũng dám liều mạng một hơi đẩy mạnh tu vi lên cao. Sau đó theo bản năng, Nhạc Vũ cầm lấy lệnh bài của Vân Thiên Cung mật cảnh trong tay. Linh chân của Đông Thắng Đại Lục hôm nay đã cực ít, nguyên chí linh quả chỉ sợ khó thể tìm được nữa. Luyện Huyền Tán Nhân có nói bên trong Vân Thiên Cung mật cảnh tụ tập tu sĩ chư giới, có lẽ linh chân dị vật sẽ không ít, hoặc là có thể đi tìm cơ hội xem sao. Nhạc Vũ suy nghĩ một chút đành tạm thời thu hồi. Vân Thiên Cung hắn phải đi một lần, nhưng hiện tại thời gian dành cho Xương Sư Thúc Tổ đã không còn bao nhiêu, việc luyện chế Huyền Hạo Cực Thiên Đan không thể kéo dài thêm được nữa. Trước đây hắn kiêng kỵ kiếp số, vẫn vô lực đi luyện chế, chỉ đành phải kéo dài tới hôm nay. Đến giờ phút này hắn đã đủ thực lực đi ứng đối. Sau một khắc, Nhạc Vũ quay đầu nhìn Cửu Long Trầm Kim Đỉnh đặt bên người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 724, hóa thân đại thành đẩy nắp Cửu Long Trầm Kim Đỉnh, bên trong là một trận bàn bằng ngọc nho nhỏ đang phiêu phù. So với lúc trước cũng không có gì biến hóa. Linh trận bên trong vẫn là đại ngũ hành tụ linh nhị pháp đại trận. Duy nhất có biến hóa là bên ngoài, có thêm một vòng kim trúc có thể tùy ý lớn nhỏ. Bên trong được khắc linh trận, đối ứng cùng trận bàn đại trận. Ngoài ra còn có 5 lỗ tròn phân ra 5 hướng, dùng để đặt yêu đan vào sử dụng. Đại ngũ hành tụ linh nhị pháp đại trận này, tính chất cũng giống như tiên thiên ngũ sắc thần quang. Đồng dạng đều là tụ tập ngũ hành linh lực, mạnh mẽ hóa giải đạo pháp. Vì vậy khi Nhạc Vũ tìm được linh trận này bên trong đạo điển, liền dùng làm bổ sung cho ngũ sắc thần quang của mình. Bất quá hiện tại hắn chỉ có thể dùng tụ linh mà thôi. Dùng thần niệm đảo qua, hắn đã biến vật này xem như luyện chế viên mãn, không còn chút tì vết nào lưu lại. Nhạc Vũ khẽ cười, lấy đồ vật ra ngoài, hóa thành chừng ngàn trượng, bố trí bên dưới. Tiếp theo lại lấy ra 5 viên ngũ hành yêu đan tinh thuần, điền vào bên trong 5 lỗ thủng. Cả trận bàn chỉ một thoáng liền vận chuyển, vô số ngũ hành linh lực tụ tập bên trong trận, còn có một ít yêu đan bị rút ra ngoài, tràn ngập bên trong phương viên ngàn trượng. 2 mắt Sơ Tam cùng Đằng Huyền phát sáng, muốn tiến vào trong, nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng đành nhẫn nhịn xuống. Tinh Nguyệt lại không chịu nổi hấp dẫn, chóp mũi hít hà mơ mơ màng màng hướng trong trận đi tới. Nhưng ngay khi bước chân của nó sắp bước qua vòng tròn bên ngoài, bỗng nhiên sực tỉnh, chợt nhớ lại uy thế lãnh khốc của Nhạc Vũ, nhất thời tuôn mồ hôi lạnh dừng phát lại. Nhạc Vũ quét mắt nhìn 3 yêu thú khẽ cười, trận bàn cùng yêu đan tinh thuần này không chỉ có tác dụng khổng lồ đối với hắn, ngay cả Sơ Tam cùng Đằng Huyền cũng có thể dùng vật này tu hành. Trước kia hắn sử dụng ngũ hành tụ linh trận dùng yêu đan phẩm cấp khá thấp, 2 yêu thú nhìn không thuận mắt mà thôi, ngày sau nếu có thời gian, hắn thật sự cần luyện nhiều hơn nữa. Nhưng giờ phút này Nhạc Vũ lại không có thời gian để ý tới chúng, chỉ đem vô vọng chân thủy tụ tập lên 2 mắt, bắt đầu dùng vọng khí pháp sưu tầm khắp nơi, sau đó Nhạc Vũ liền có thu hoạch.

vừa mở mắt nhìn thấy Nhạc Vũ đang đứng trước mặt, không khỏi ngẩn ra, nói, lần này là muốn đi trở về, là vì chuyện của Sương Sư Thúc Tổ đúng không? Nhạc Vũ cười khổ gật đầu, hôm nay hắn cũng không dám xem nhẹ mẫu thân mình, nguyên anh cảnh giới xem như đã có thể thôi diễn thiên cơ. Có thể tìm được dấu vết, lại thêm biết trước tương lai, Nhạc Trương thì có thể nhìn ra ý tứ của hắn cũng không kỳ quái. Sương Sư Thúc Tổ đối với ngươi ân trọng như núi, chuyện này đương nhiên phải làm. Nói tới đây, Nhạc Trương thì chợt trầm mặc thật lâu, sau đó phát ra một tiếng than nhẹ, bất quá có đôi khi mẹ cũng đã nghĩ, ban đầu nếu không đi tranh giành, chỉ trông coi mười mấy mảnh đất kia mà sống, hôm nay có thể sống tốt hơn một chút hay không? Luôn là như vậy, Vũ Nhi lúc thì vội vàng, lúc thì đi xa. Gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều, mặc dù có chuyện gì hung hiểm cũng không thổ lộ một câu. Nhạc Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng hắn tuy có chút hoài niệm mấy năm cuộc sống từ sau khi đi tới thế giới này, nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, nếu quay lại thêm một lần, chỉ sợ hắn cũng chọn con đường này. Có một số việc, hắn không thể không tranh giành. Trong nội tâm kiêu ngạo cùng hùng tâm trong đời này đến tận bây giờ chưa bao giờ phai nhạt. Hơn nữa bắt đầu từ ngày hắn nhận được đoàn hồng mông tử khí, vận mạng của hắn đã thân bất do kỷ. Ngoại trừ vùng vẫy tìm một đường sinh cơ, không còn con đường nào có thể đi tới. Nhưng đối với mấy người Nhạc Trương thị, trong lòng hắn nếu không cảm thấy có lỗi thì là giả dối. Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ giãn đôi mày, cung kính thi lễ nói, để cho mẫu thân lo lắng. Nhạc Trương thị khẽ lắc đầu, là ta không đúng mới phải, những ý nghĩ này chỉ trước kia mới có, hôm nay tu vi càng cao, càng biết được tu hành gian nguy. Mặc dù ngươi không đi tranh giành, người khác cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dù là Thảo Mộc cũng thế, tranh đoạt từng chút, yếu đi một chút nước cũng bị chết héo. Mà đạo tu hành, chỉ có tiến không lui, không thể có nửa phần chần chờ do dự. Trong mắt Nhạc Vũ phát sáng, biết được tu vi tâm cảnh của Nhạc Trương thì hôm nay đã khác với dĩ vãng thật lớn. Trước kia hắn lo lắng chính là tính cách của mẫu thân quá mức bình thản. Tu chân vốn là nghịch thiên hành sự, nếu tâm tính yếu đuối không có sắc bén, hơn phân nửa khó đạt được thành tựu lớn. Đáng tiếc giờ phút này hắn không thể rút ra quá nhiều thời gian cùng Nhạc Trương thị hàn huyên lâu hơn. Chỉ nói thêm vài câu, lại chỉ điểm nghi nan tu hành cho mẫu thân một chút đành phải cáo lỗi rời đi. Bất quá khi hắn vừa định xuyên qua hàng rào không gian, vẻ mặt Nhạc Trương thị thoáng động nói, sư phụ kia của ngươi bây giờ như thế nào? Cả người Nhạc Vũ nhất thời cứng đờ, Nhạc Trương thị cau mày, thở dài nói, thật ra Tuyết Nhi mẹ xem cũng không tệ lắm, người tu hành không cần cưới hỏi, có lẽ đời này của mẹ không có cơ hội nhìn thấy cháu của mình được sinh ra đời. Nhạc Vũ nghe vậy vội vàng rời đi thật nhanh, cho đến khi thật xa xa cảm giác được phương vị thế giới bên kia mới cưỡng chế tâm tư rối loạn ra tốc chạy tới. Vừa đánh vỡ thời không hàng rào, nội tâm Nhạc Vũ chợt trầm xuống. Giờ phút này hắn đang xuất hiện bên trong Tu Ơ Vân Tiên Phủ, mà ngay một thoáng vừa xuất hiện, hắn liền cảm giác trong lòng bất an mãnh liệt, có một cảm giác hư vô khó chịu đánh thẳng vào lòng. Làm sao có thể? Thế gian này đã không còn người nào làm gì được ta mới phải. Chẳng lẽ tông môn có biến? Lúc này ta chỉ rời đi vài tháng mà thôi, tổ sư của ta cũng không phải người không có thủ đoạn. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Nhạc Vũ theo bản năng dùng vọng khí thuật, chỉ thấy ở hướng nam, phương hướng của Quảng Lăng Tông đang bốc lên một mảnh huyết quang binh đao khí tràn ngập thiên địa. Chân mày hắn cau lại, vận chuyển âm dương ngũ luân vân tượng bàn, bắt đầu thôi diễn. Chỉ trong chốc lát vẻ mặt khẽ biến, thân hình chợt lóe, thoáng chốc đã vượt qua trăm vạn dặm không gian, đến gần Quảng Lăng Sơn ước chừng 10 vạn dặm hạ xuống một đỉnh núi. Chỉ thấy nơi xa có mười mấy vạn người không biết vì sao lại tụ tập trên bầu trời Quảng Lăng Sơn, đều có tu vi trên linh hư cảnh, còn có mấy trăm nguyên anh, hơn 10 đại thừa, vẻ mặt thâm trầm, mang theo sát cơ. Ngoài ra trong hơn 10 vạn dặm chung quanh, còn có vài chục tu sĩ tán tiên ẩn núp, từ ngũ kiếp đến cửu kiếp không ít. Nhạc Vũ không khỏi nắm chặt tay, hắn dù tính toán cẩn thận thế nào, cũng tuyệt không ngờ tới mình chỉ mới rời đi mấy tháng, Quảng Lăng Tông liền bị người bức bách đến mức độ này. Dùng bí thuật truyền lên hai mắt, Nhạc Vũ xa xa vừa nhìn, chỉ thấy trên đỉnh Quảng Lăng Sơn vẫn thật bình tĩnh, Cửu Diệu Đô La Khảm Ly đại trận không chút nào tổn hại, thậm chí cả kiếm trận hắn dùng áp chế ba người Lệ Bi hồi cũng bình yên vô sự. Nhạc Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo khẽ cau mày, lẽ ra biến cố thế này hắn phải cảm ứng được trước mới đúng, nhưng trong vòng mấy tháng nay hắn lại không hề có chút báo trước, trừ phi có người tu vi mạnh hơn hắn điên đảo thiên cơ che giấu. Chẳng lẽ bên trong hồng hoang giới có người ra tay? Hắn hít mắt nhìn tới, lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Có thể ở trên hồng hoang bản giới tham dự vào chuyện của Đông Thắng Đại Lục, tu vi tuyệt không chỉ cao hơn hắn mấy lần đơn giản như vậy. Nhưng nhân vật như thế nếu ở ngay trong thế giới này hắn ngược lại không hề sợ hãi. Trong mắt lộ ra tia sát cơ, thân hình Nhạc Vũ chợt lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện ngoài mấy ngàn dặm, trên tầng mây trên cao. Ngưng tụ vô vọng chân thủy vào hai mắt, đảo qua khắp mọi nơi, hắn liền nhìn thấy có một bóng người cách đó không xa đang dùng chướng nhãn pháp ẩn tàng tung tích. Mặt mũi hắn khô vàng, mắt tam giác, hai mắt lóe sáng nhìn ra nơi xa, trang phục trên người chính là kiểu dáng của Thính Vân Tông. Nhạc Vũ lạnh giọng cười một tiếng, thúc giục hỗn nguyên ngũ hành pháp lực, chỉ một thoáng mảnh nhỏ không gian chỗ hai người đang đứng liền bị mạnh mẽ kéo ra ngoài hàng rào không gian. Vẻ mặt người kia đầu tiên giật mình, vừa nhìn qua, con ngươi co rụt lại, tràn đầy vẻ hoảng sợ, Quảng Lăng Nhạc Vũ. Nhạc Vũ cũng không thèm trả lời, người kia thét lên một tiếng kinh hãi, lập tức bắn ra mấy món pháp bảo huyền binh tùy thân. Nhạc Vũ không chút hoang mang, đánh ra một đạo tiên thiên ngũ sắc thần quang tầng 15, làm thân hình người kia chợt lóe sáng, bảo bối tùy thân liền rơi xuống. Tiếp theo hắn đánh ra chư thiên hàn tinh tinh xa, thúc dục lưỡng nghi ly hợp nguyên từ đại pháp đem người kia nhiếp cứng tại chỗ không thể động đậy. Sau đó lắc mình đi tới bên cạnh ngũ kiếp tán tiên kia, nhàn nhạt hỏi, các ngươi vì sao lại xâm phạm Quảng Lăng Sơn? Nếu người đến vây công chỉ có Thính Vân cùng Hạo Dương hai tông, hắn tuyệt sẽ không hỏi ra lời này, với ân oán giữa hắn cùng hai tông trước kia, không cách nào hóa giải, có thể giết tới cửa cũng là chuyện thật bình thường. Chẳng qua lần này ngoại trừ Thính Vân cùng Hạo Dương hai tông, còn lại vài chục tông môn đồng loạt chạy tới nơi này. Trong đó có Huyễn Tâm Tông, Đạo Lâm Tông, Tử Nghiễn Tông, thậm chí còn có Tĩnh Hải Tông, Đông Dương Tông tham dự bên trong. Không khỏi làm người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Dù Nông Dịch Sơn vô năng thế nào cũng không thể đắc tội toàn bộ thiên hạ tu sĩ. Thật ra nguyên nhân hắn cũng đã đoán biết một chút. Bắt giữ người này chỉ vì chứng thật mà thôi. Đạo nhân mặt vàng kia thấy không thể chạy trốn, cũng không phí sức giãy giụa, lúc này nghe vậy liền lạnh giọng cười nói, chuyện này ngươi sớm muộn biết được, nói cho ngươi biết lại có ngại gì. Quảng Lăng Tông các ngươi cấu kết vực ngoại thiên ma, không quản tới an nguy của thiên hạ tu sĩ, Đông Thắng Chư Tông tự nhiên phải hưng sư vấn tội. Vực ngoại thiên ma, Nhạc Vũ cau mày, trong đầu lướt qua thân ảnh Lý Nại Lạc, thầm nghĩ quả nhiên là như thế. Tự mình hôm đó đánh xong một trận, vốn cho rằng Quảng Lăng Sơn đã bình yên vô sự, nhưng không để ý tới chuyện của Lý Sư Đệ. Nói như vậy xác thực đúng như suy đoán trước kia của mình, Lý Nại Lạc có quan hệ tới vực ngoại thiên ma. Lắc đầu, Nhạc Vũ quay đầu hỏi, người chủ sự là Thính Vân Tông Huyền Tĩnh của các ngươi, hay là Thiết Kiên Đạo Nhân? Đạo nhân mặt vàng do dự một trận, tiếp theo vẻ mặt âm trầm cười nói, tự nhiên là bổn tông, Huyền Tĩnh chân nhân. Trưởng giáo của các ngươi, thủ đoạn đúng là rất giỏi. Nhạc Vũ nhếch môi, Huyền Tĩnh chân nhân có thể tra xét ra được chuyện này, hơn nữa còn lấy lý do mạnh mẽ tập hợp lực lượng chư tông, nói là hạng người kiêu hùng cũng không quá đáng. Hắn đang định hỏi tiếp theo chỉ thấy quanh người đung đưa một trận, có người đang dùng lực lượng mạnh mẽ oanh kích mảnh không gian này. Đạo nhân mặt vàng nhất thời mừng rỡ, mấy chục đạo phủ quanh người toàn bộ nổ tung, xé rách không gian phong tỏa của Nhạc Vũ. Nhưng hắn chỉ mới vui mừng một thoáng, ngay lập tức ngây ra. Nhạc Vũ duỗi ngón tay, một đạo hồng sắc quang thúc nhất thời xuyên đến, đánh xuyên thấu thân thể hắn, toàn bộ máu huyết trong cơ thể đều hóa thành băng bụi, chỉ còn lại chút nguyên thần bị Nhạc Vũ hút nhiếp vào trong tay. Hắn vận khởi hy hoàng quan tâm thật lục soát trí nhớ người kia, chỉ trong chốc lát liền hiểu được tình hình rõ ràng. Thì ra những người này đã vây núi hơn nửa tháng. Trong nội tâm Nhạc Vũ hiện tại cảm thấy thật sự may mắn. Thật ra hợp lực chư tông đã sớm có thể san bằng Quảng Lăng, nhưng trì hoãn tới giờ phút này cũng hợp với ý tứ của chư tông. Ý của Huyền Tĩnh chân nhân ước chừng cũng không muốn lập tức san bằng Quảng Lăng tông, chỉ cần vây núi mấy tháng đại cục thiên hạ sẽ đại biến, Quảng Lăng tông đang thắng thế cũng sẽ tan thành mây khói, thậm chí có thể bức bách Quảng Lăng cúi đầu. Chẳng qua ước chừng cả Huyền Tĩnh cũng không ngờ, tính toán này của hắn sẽ đưa tới hậu quả bực nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 726, Thiên Hạ Chư Tông. Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng, bàn tay chợt nắm chặt lại, đem nguyên thần trong tay hoàn toàn giết chết. Tiếp theo lại tản đi pháp lực, khiến mảnh không gian này bỗng dưng trở lại bên trong thế giới. Mấy thân ảnh mang theo vẻ mặt ngạc nhiên lập tức hiện ngay trước người. Những người kia thuộc về chư tông, vẻ mặt đều có phản ứng khác nhau. Có người hiện lên vẻ kiêng kỵ, có người lại do dự chần chờ. Nhạc Vũ cũng không muốn tiếp tục dây dưa với những tán tiên kia. Nhìn thấy trong mấy người này cũng không có người của Thính Vân Tông cùng Hạo Dương Tông, mà phương xa còn có mười mấy tán tiên đang hướng bên này chạy tới. Hắn chỉ dẫm chân đã bước qua vạn dặm, chỉ mười mấy lần hô hấp, đã đi tới trên bầu trời Quảng Lăng Sơn, đứng ngạo nghễ trên không trung Thủy Hàn Phong. Nơi này có mười mấy vạn tu sĩ đang vây khốn, tất cả đều giật mình, nhất thời cũng không kịp phản ứng. Duy chỉ có mấy tu sĩ đại thừa trong mắt lóe lên tinh mang, nhưng không hề động thủ, chỉ bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Bên trong Quảng Lăng Sơn, có không ít đệ tử trên mặt đều lộ ra thần sắc vui mừng. Nhạc Vũ nhàn nhạt nhìn chung quanh mọi người, sau đó đem ánh mắt dừng lại ở Huyền Tĩnh chân nhân cùng Thiết Kiên đạo nhân, trong mắt lóe ra sát cơ nhàn nhạt. Bất quá lấy thực lực của hai người này, cộng thêm ba cửu kiếp tán tiên, chỉ sợ muốn vây khốn Quảng Lăng Tông thật sự không thể nào. Mà sau một khắc, Nông Dịch Sơn đã lắc mình đi tới bên cạnh hắn, vẻ mặt ngưng đọng hỏi, Vũ Nhi, nguyên nhân chuyện này ngươi đã biết chưa? Nhạc Vũ khẽ gật đầu, nếu không làm rõ nguyên nhân hôm nay, hắn làm sao dám tùy tiện hiện thân. Chẳng qua hắn cảm thấy kỳ quái, với thực lực của Quảng Lăng Tông, vốn không nên bị buộc tới quẫn cảnh hôm nay.